thu bông nhỏ, chương 73, trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Mã Lê Thanh tự tiện bế Tuệ San ngồi lên đùi mình, cơ thể cô như đứa trẻ con, hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Nữ nhân thầm rủa đám đàn ông có phải ai cũng ỷ mình cao lớn, mạnh khỏe thành ra cho mình cái quyền tự ý định đoạt cơ thể phụ nữ bên cạnh mình hay không? Nhớ tới Khuất Ngôn Trấn với một cánh tay lực lượng ấy thôi cũng đủ vật Tuệ San đến mệt lử rồi thì Mã Lê Thanh chắc cũng không khác gì, form người hai người đàn ông này cũng như nhau. Tuệ San một bên mặc áo che ngực, một bên lộ liễu trước ánh mắt Lê Thanh, cô liền đưa tay kia lên che chắn, ánh mắt hằm hè trước vẻ mặt cà giỡn của nam nhân, lắp bắp, một. Sao thế, Mã Lê Thanh trông bầu ân, xê trắng trẻo lại này nở thì rất hào hứng, hắn chạm nhẹ vào phần da thịt mộn lên khiến Tuệ San liền khiếp đảm. Cô nhún mềm cả cơ thể lại, như muốn chạy đi vì tên biến thái này có thể giở trò lúc nào. Lê Thanh trông vậy thì dừng lại, hắn quay lại ý nghĩ ban đầu là muốn xem trực tiếp vết thương nên chỉnh đốn lại ánh mắt DM tà của mình. Lê Thanh ấn nhẹ qua từng nấc thịt sau băng gạc, khẽ nói. Phần nào đau em kêu lên nhé. Cứ thế mở u bàn tay hắn nắn qua nắn lại một lượt rồi cũng xác định được nơi nào đau, nơi nào ức nhẹ hoặc không có cảm giác. Như vậy nếu có lỡ đụng chạm gì vào cơ thể vật nhỏ thì Lê Thanh cũng biết ý mà tránh đi các vùng bị thương đang hồi phục. Xong xuôi Mã Lê Thanh bịt mắt lại, vui vẻ. Cho em 30 giây, mau mặc lại áo và cài cúc chỉnh tề nếu không sau đấy tôi lại có hứng gì khác thì không biết đâu nhé, hì. Tuệ San ngay tức khắc tranh thủ đưa tay vào ông áo rồi cài thật nhanh, cũng không tốn đến 30 giây đâu nhưng ở bên cạnh Mã Lê Thanh lúc nào là thấy nguy hiểm và căng thẳng cực kỳ. Hành động của hắn luôn bộc phát cùng tâm tình không rõ răng đèn như nào. Sau cùng nam nhân từ từ bỏ tay ra, nhìn cô nghiêm chỉnh trong lòng mình thì cười nhẹ, liếc xuống bên đùi nhỏ hơi gồ lên vòng băng cuốn vết thương ở chân, nam chân bất giác hỏi. Tuệ San, vết thương ở chân sau này có ảnh hưởng tới công việc nghệ thuật em theo đuổi không? Em thích múa, thích nhảy mà. Tuệ San là người lo lắng cho điều này hơn cả, tên ác ma trước mặt hỏi như thế hắn là vô tội lắm vậy. Không phải chính hắn có ý đồ phá hoại tương lai cô nên mới nhắm bắn vào đùi non sao? Tuệ San nhân đây thăm dò ý đồ của Mã Lê Thanh. Có lẽ sẽ không linh hoạt nữa. Tôi từng là niềm tự hào của các giảng viên khoa múa Dilu và cả hội đồng nghệ thuật Paris nhưng sẽ không còn thời kỳ hoàng kim ấy. Mã Lê Thanh, tuy anh không trực tiếp giết chết tôi nhưng anh cũng đã thành công. Anh cho tôi sống không bằng chết. Anh biết rõ tôi coi nghệ thuật gắn với mình thân thuộc như nào. Đôi chân không chỉ giúp tôi tỏa sáng trên sân khấu mà chính là đang nâng đỡ cho ước mơ tôi. Anh đã kết thúc tất cả của tôi, ở độ tuổi 22 này một. Chắc không đến mức tàn hại đến thế đâu nhưng Tuệ San lại cố tình khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, một cách thao túng tâm lý đối phương hoàn hảo. Mã Lê Thanh đối với những lập luận đanh thép này thì ngay tức khắc chùn bước, hắn như đứa trẻ mới bị mắng mỏ mà buồn rầu, lập tức ủ rũ úp mặt vào vòng ngực nữ nhân, không khí giữa hai người một lần nữa trở nên đặc quánh lại. Mã Lê Thanh thở dài liên tục, như trăn trở như suy nghĩ nhiều lắm, sau cùng mới dũng cảm đối lại. Tuệ San, em có thể sân hận tôi nhiều bao nhiêu, tôi sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp lại cho em bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tôi một thời gian nữa, sau khi cứu được ba tôi khỏi ngục tù, chúng ta sẽ sang Malay bắt đầu lại từ đầu. Rồi sau đó đưa mẹ và chân nhi qua đó, chúng ta từng vui vẻ như hồi em dậy mùa ấy, nhé. Tuệ San phì cười trước điều vô lý này, cô không kiêng nể mà khinh bỉ. Anh thật ngu, anh nghĩ sau bao chuyện như vậy, ba mẹ anh và chân nhi còn có cái nhìn thiện cảm với tôi không? Mã Lê Thanh, anh đã hại chết gia đình mình một lần bởi tôi, bây giờ anh vẫn tiếp tục lầm lỗi thế à? Mã Lê Thanh không lấy làm giận, ngược lại còn tự tin lắm, đáp. Trước đây em có người chống lưng nhưng bây giờ thì không, em sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Còn về việc Mã gia chúng tôi, em không cần để tâm. Sang Malaysia chúng ta sẽ ở riêng, tôi đảm bảo không ai làm hại được em. Có hành hạ hay tư thù cá nhân gì cũng chỉ tôi áp đặt lên em, còn lại kẻ nào đi ngược lại tôi đều coi là có ý phản bội. Tuệ San nhếch mày, thắc mắc, Lê Thanh, sao anh có thể tự tin như thế? Anh đã là đối tượng bị truy nã rất gắt gao. Ha ha, anh còn muốn giải thoát cho ba mình rồi đưa mẹ, em gái sang Malaysia. Đây không phải chuyện đơn giản, còn có cả nhà riêng. Một đế chế khác ở bên đó. Mã Lê Thanh không lấy làm lạ khi Tuệ San liên tục khó hiểu với những lời nói mơ hồ của hắn, nam nhân sau cùng giờ lên cánh môi mỏng của vật nhỏ, thẳng thắn. Số tài sản đền bù vụ kiện vừa rồi, em có nhiều lắm đúng không? Tài khoản của em bây giờ chắc phải triệu đô la rồi nhỉ? Nhưng Tuệ San, đó chỉ là phần nổi của Mã Thị, chúng tôi còn rất rất nhiều tiền. Và có tiền thì có quyền, em không nghĩ tại sao đám mafia Hong Kong dù Mã gia thất thế mà bọn chúng vẫn tuyệt đối trung thành thế ư? Lê Thanh ngừng lại một vài giây rồi vui vẻ nói. Vì Mã gia còn nhiều tiền hơn em tưởng, mấy triệu đô đền bù kia có là gì ha ha. Cách chương.